Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, đâu đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về một hội kín tên là Búa Kéo Bao. Hội này gắn liền với một trò chơi sinh tử, một mất một còn giữa những người thách đấu. Không một ai biết được thành viên hội Búa Kéo Bao này là ai. Nhưng nếu không may biết được, thì bạn chắc chắn đã chết. Trò chơi bắt đầu. Phải thắng nữa rồi. Người cuối cùng phải chiến. Vô ý nghĩa. Vô ý nghĩa. Đây, anh chỉ là cái chân thôi phải không? Người cuối cùng, người phải chiến. Thuận, mày biết tin gì chưa? Không nói sao biết má. Trẻ, mày tin đã hot lắm nè. Ngày hôm qua tao nghe đâu có một cái vụ giết người mà ghê lắm á. Cảnh sát nói là có liên quan tới cái hội Búa Kéo Bao gì đó. À, lại là cái hội Búa Kéo Bao. Tưởng gì, chứ cái hội đấy báo mạng nó đăng đầy. Mày lên đọc mà xem đi. Mà nhá, biết bao nhiêu người chết vì nó rồi mà cảnh sát tìm không ra. Ghê lắm á, bí hiểm lắm mày. Hình như là người ta dùng cái gì mà mật mã này, mặt nạ nữa, mà nó làm cái kiểu gì mà không ai biết được hết trơn á. Theo tao biết ý, thì cái hội này ai mà thua ấy là người đó sẽ chết bí ẩn vào lúc không giờ ấy mày. Nếu mày thua vì kéo nhá, thì sẽ chết vì kéo. Mày thua vì bao nhá, thì sẽ chùm đầu mày chết vì bao. Còn thua vì búa nhá. Để tao đoán thử coi. Chắc là nó chùm đầu mày nó đập á hả? Điên à, nó rơi từ trên trời xuống đập vào đầu mày chết luôn ý. Ghê thiệt, mấy cái chuyện xàm xí thế mà có thật mày ạ. Cái bọn này tao thấy nó ngu ngu sao á. Ba cái trò vớ vẩn mà cũng làm được, mà nó ảnh hưởng đánh đổ cả một tính mạng. Ngu chi mà ngu sợ thế. Thôi đi ra đằng kia đi. Vương, có phải mày lại tham gia có trò chơi chết chóc đó không? Chết chóc cái gì chứ? Mày cứ lo sai. Tao là chủ trưởng, tao cũng là vua kiều lâm. Cho nên những cái thằng cà mờ đó, nó không thắng nổi tao đâu. Nhưng không ai điều tra cụ thể đó. Mày dừng lại đi. Chẳng lẽ công an bắt rồi chơi chém bao cái này không? Mày nói vậy mà cũng nói được hả? Ai mà thua là sẽ chết đó. Thằng nào mới thằng đó cũng chán đời, không muốn sống được đâu. Chết thì cũng vậy không muốn. Mời Vua Kỳ Lân và người thách đấu tiến lên phía trước. Vua Kỳ Lân. Trò chơi bắt đầu. Cái gì vậy? Giới thiệu này trông quen quen thế nhỉ? Không lẽ không đâu. Quân không chơi mấy trò này đâu. Không có gì, tiếp tục đi. Trò chơi bắt đầu. Vua Kỳ Lân. Vua Kỳ Lân. Vua Kỳ Lân. Vua Trời ơi, sao mày bình tĩnh quá. Quỳnh đó, Quỳnh nó chết rồi. Không có bạn cùng phòng của mày đó. Chết rồi hả? Ờ. Đi hả? Giỡn hoài, nói bậy tụi bạn. Mày coi đi. Đây này, đăng suốt từ sáng rồi. Mày coi đi, mày coi đi. Mày có nghe đâu là cái chết đặc biệt cái hiệp hội mà uống cái ba gì đó. Mày thấy chưa, có đúng thằng Quân không? Mày không biết thì sao hả? Nhìn đi. Đúng là thằng Quân luôn. Mày tin chưa? Thiệt không mày? Thiệt đó. Tao cũng không biết mày thôi. Tao đã nói là tao không bao giờ tham gia cái hội kéo bú bao đó nữa. Mày đừng có gọi điện làm phiền tao nữa. Tao đã nói không tham gia là không tham gia. Bây giờ mày có đến đây lôi kéo tao, tao cũng không tham gia đâu. Đừng có gọi điện cho tao nữa. Ủa, em làm gì ở đây vậy? Anh Vương ơi, em cầu xin anh một chuyện này. Có chuyện gì em cứ nói đi. Thật ra trước khi chết, anh em có viết một lá thư để lại, kể về lý do vì sao anh em chết. Vì vậy em đã gia nhập hiệp hội để mà điều tra người đã hãm hại anh em. Ý em là em đã tìm được hung thủ hả? Đúng, hung thủ đó chính là Vua Kỳ Lân. Và em đã thách đấu với hắn. Nhưng lần thách đấu này em thua. Em thua? Em sợ chết lắm. Anh ơi, anh cứu em đi. Em yên tâm đi, vì em là em gái của bạn thân anh, cho nên bằng mọi giá anh sẽ giúp em. Người đã biết hậu quả thì giảm hậu vô trời lân là đúng không? Tao xin lỗi mày. Nhưng mà nếu như không giết mày thì lời nguyện sẽ không thể phá bỏ. Và nếu như không giết mày thì lệ phải chết thôi. Tao xin lỗi mày. Nhưng mà nếu như không giết mày thì lời nguyện sẽ không thể phá bỏ. Và nếu như không giết mày thì lệ phải chết thôi. Alo. Chào chú kia. Ai đó? Anh xem hàng của chú hay không? Lệ, có phải em không? Lệ, tại sao em lại ở đó? Lâu quá không gặp. Mọi người ăn như không có anh đó. Mọi người nhận về này phải chú cùng. Nếu cậu không lên, cậu quá không mình đâu. Mày là ai? Mày là ai? Có phải cái chú hiệp hội không hả? Mẹ chứ. Người muốn gì nói đi. Không được manh động. Nhưng mà đừng bỏ ai ra đi. Nếu không đừng trách ta. Lễ, Lễ. Người muốn gì người nói đi. Chỉ cần người lấy tay trái của người đấu với tay phải của người thôi. Chuyện như vậy mà người cũng nghĩ ra được hả? Người chưa bao giờ thua cuộc đúng không hội trưởng? Cảm giác khi thua cuộc bởi chính bản thân mình sẽ ra thế nào nhỉ? Các người, các người. Lễ, Lễ, khốn kiếp. Các người muốn ta chết cái gì? Mày ngươi chọn đi. Nếu ngươi không chết thì người chết sẽ là cô gái này. Khoan đã. Được. Ta là người cái gì? Trò chơi bắt đầu. Ở lại chơi vui vẻ nhá. Em có sao không? Anh xin lỗi em. Không, em mới là người có lỗi. Không, lỗi là anh. Vì anh mà em mới bị như thế này. Đáng lẽ em không nên tham gia hội này. Không phải, bởi vì anh là người lập ra hội này. Mà vì anh, mà anh trai của em mới chết mà. Lệ, sắp 12 giờ rồi. Lệ Nguyên sắp thành hiện thực rồi đó. Không, em đi đi. Không, em không đi đâu hết. Em ở đây với anh. Em đi đi mà. Không. Nguy hiểm lắm. Em đi đi. Không. Nguy hiểm lắm. Cuối cùng thời khắc này cũng tới rồi. Bởi vì hai tay anh đều là tay của anh, cho nên một tay thắng một tay thua, cho nên là Huệ, anh không chết, anh không chết, anh không chết, anh sống rồi. Vậy à Lệ, em nói gì vậy Lệ? Anh tưởng tôi không biết ai là người giết anh trai tôi à? Lệ, anh xin lỗi. Chắc anh cũng không biết hai người vừa rồi hợp tác với tôi. Không, họ muốn anh chết nên hội trưởng, còn tôi muốn anh chết để báo thù cho anh trai của mình. Lệ, anh xin lỗi, nhưng mà thật sự lúc đó cả hai đều đeo mặt nạ cho nên anh không anh nhận ra đi. Anh không anh nhận tìm ra đi. Anh đừng có biện minh cho tội lỗi của anh nữa. Nếu từ đầu anh không bày ra cái trò quỷ quái như thế này thì không ai phải chết. Anh xin lỗi, anh trai mà. Tôi cũng không phải chết. Anh xin lỗi mà, nhưng mà nếu như giết anh thì em sẽ gặp rắc rối lớn đó. Giết anh đâu phải tôi, là cái kéo thôi mà. Xin chào các bạn thấy bộ phim vừa rồi như thế nào nhỉ? Có hấp dẫn không? Hãy comment bên dưới cho tất cả chúng mình được biết nhé. Và nếu thấy phim hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh của Đồng TV để có thể xem thật nhiều bộ phim hay hấp dẫn, kịch tính hơn các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lựa chọn theo dõi ủng hộ Đồng TV nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.